Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2782, chương 2782, thu một điểm lợi tức đi. Năm ngày sau, Tam Nhãn diệt thế Bạch Long nhất tộc, nắm trong tay vùng biển một nơi bầu trời, mãnh liệt không gian rung động dạo rực lên, ở bên trong, một cái thanh niên áo bào đen xuất hiện. Có biển thần tàng bản đồ, muốn đi nơi nào, quả thật thuận lợi, Tam Nhãn diệt thế Bạch Long nhất tộc. Tiếp theo, trước thu một chút lợi ích đi. Có cừu báo cừu, Dịch Tiểu Phi ban đầu nói qua, sẽ không để cho tên kia tốt hơn. Ở bên này, không thiếu biển thần tàng tài nguyên phong phú hòn đảo, đều có Tam Nhãn diệt thế Bạch Long nhất tộc cường giả trấn thủ. Bất quá đại đa số, cũng chỉ là chí tôn thần đế cường giả thôi. Chí tôn thần đế cường giả, đối với không thiếu tu sĩ mà nói, hoàn toàn đã là cao cao tại thượng cường giả. Không cho xúc phạm, nhưng là đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, là có thể vẫy tay gian, giết chết tu sĩ thôi. Hưu, Dịch Tiểu Phi hóa là một đạo màu đen lưu quang, hướng đông nam nhanh chóng bay đi. Hướng đông nam, cách nhau ngàn vạn dặm trên mặt biển, bên này có một tòa hòn đảo. Ở nơi này trên đảo, gần như 30% hoạt động tu sĩ, cũng lại tới Tam Nhãn diệt thế Bạch Long nhất tộc. Nguyên bản ở trên đảo, hết thảy đều là rất bình tĩnh, nhưng bình tĩnh này, trong nháy mắt liền bị đánh vỡ. Toàn bộ trên đảo, bốc lên trận pháp thật to màn hào quang. Màn hào quang lên, long ảnh trùng trùng, cái này chính là Tam Nhãn diệt thế Bạch Long nhất tộc đại trận. Đâm, hư không xuất hiện to lớn kiếm ảnh, chém ngang xuống, và trận pháp kia màn hào quang đụng nhau. Toàn bộ hòn đảo, cũng ngầm chấn động kịch liệt. To gan, ai dám chỗ này càn rỡ. Không có mắt người, đây chính là Tam Nhãn diệt thế Bạch Long nhất tộc chi địa. Ngoặc kép, từng tiếng giày vang lên, dẫu sao đây chính là bọn họ Tam Nhãn diệt thế Bạch Long nhất tộc. Quản lý vùng biển, hôm nay cái này trên đảo, Tam Nhãn diệt thế Bạch Long nhất tộc cường giả không thiếu. Mà ở trên đảo, những thứ khác lại tới mỗi cái tộc thị tu sĩ, từng cái đều là rất giật mình, dẫu sao hòn đảo chấn động liên liên, đây là hạng thực lực cường đại. Rắc rắc, vậy màn hào quang một khắc sau ngay tức thì bể nát. Mà to lớn kia kiếm ảnh, cũng không có biến mất, tiếp tục chém xuống, trước nhất kích, uy lực tựa hồ cũng không có bộc phát ra. Giờ phút này đem trận pháp chảm phá, cơ hồ cũng coi là trong nháy mắt thôi. Nhất thời, tình cảnh có chút hỗn loạn, để cho những cái kia bay lên trời. Tam Nhãn diệt thế Bạch Long nhất tộc cường giả, từng cái kinh hoàng, thậm chí một ít không tránh kịp, tại chỗ bị chém giết. Cái này làm cho bên cạnh, một ít Tam Nhãn diệt thế Bạch Long nhất tộc cường giả, may mắn còn sống sót, nhất thời không có trước đây phách lối, từng cái sắc mặt thương trắng, ánh mắt bên trong, hết sức là không dám tin tưởng, là ai? Rốt cuộc là ai? Xuất thủ tu sĩ là ai? Bọn họ bây giờ lại có thể không có phát hiện, có thể làm được đây hết thảy. Hiển nhiên không phải bọn họ có thể đối chiến. Như vậy là nửa bước vĩnh hằng thần đế. Cũng không cách nào thời gian đầu tiên phá hoại cái này trên đảo đại trận. Có thể gặp đây là vượt qua nửa bước vĩnh hằng thần đế tồn tại. Cực lớn có thể là vĩnh hằng thần đế cường giả hiện thân. Đây cũng không phải là bọn họ có thể ngăn trở. Hòn đảo mất đi trận pháp che chở. Đây chính là gần như triệu gạo vết kiếm. Trực tiếp là đem hòn đảo chém thành hai nửa. Cái này một tòa hòn đảo thì phải hạ chìm xuống. Ở bên này không thiếu tu sĩ, tựa như nổi điên thoát đi. Mà Dịch Tiểu Phi bóng người, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở hòn đảo phía trước hư không. Lạnh lùng nhìn hết thảy các thứ này. Ở trên đảo, một khắc sau, có to lớn hư ảnh xuất hiện. đây là Vĩnh Hằng Thần Đế cường giả ngưng tụ người mờ nhạt. Hẳn là che chở bên này Tam Nhãn Diệt Thế Bạch Long nhất tộc tu sĩ. Lưu lại thủ đoạn, bất quá chỉ là một đạo người mờ nhạt thôi. Làm sao có thể ngăn được Dịch Tiểu Phi? Bước ra một bước, trong tay nắm hư không thần kiếm. Đâm, vậy bốc lên hư ảnh, trực tiếp bể tan tành. Hoàn toàn giống như là không có xuất hiện qua như nhau. Cái này làm cho phía dưới, những cái kia thấy rõ ràng. Tam Nhãn Diệt Thế Bạch Long nhất tộc cường giả. Cái này cái kế tiếp cái rốt cuộc sợ vỡ mật. Mà rất nhiều đã thấy Dịch Tiểu Phi mặt mũi. Bởi vì người này và ngũ trưởng lão đối chiến qua. Chi một đoạn thời gian trước. Nhưng mà truyền sôi sùng sục. Tàn sát cửu lôi thần xà nhất tộc, lại là và ngũ trưởng lão đối chiến qua. Ngũ trưởng lão ra tay, để cho tên này từ nửa bước Vĩnh Hằng Thần Đế đột phá thất bại. Một cái nửa bước Vĩnh Hằng Thần Đế, lại có thể cùng ba sao Vĩnh Hằng Thần Đế ngũ trưởng lão đối chiến. Cái này vốn là chuyện không thể tưởng tượng nổi, mà bây giờ ra tay, lộ vẻ lại chính là trả thù. Đối với như vậy trả thù, bọn họ căn bản không có năng lực đối kháng. Tam Nhãn Diệt Thế Bạch Long nhất tộc, ở chỗ này đảo người, một cái đều không sống nổi. Dịch Tiểu Phi có thể không thiếu những tu sĩ khác, nhưng chỉ cần là Tam Nhãn Diệt Thế Bạch Long nhất tộc cường giả. Một cái không buông tha, Hỗn Nguyên Ba Thân xuất hiện, đây là vì phòng ngừa có cá xa lưới. Con mắt thứ ba nơi xem dưới, Tam Nhãn Diệt Thế Bạch Long nhất tộc tu sĩ, không chỗ ẩn trốn, sau đó, chính là một tràng giết hại, nghiền ép giết hại, thuộc về Tam Nhãn Diệt Thế Bạch Long nhất tộc cường giả. Đều là hiển lộ ra bản thể tác chiến mạnh hơn, nhưng thực lực chênh lệch, căn bản không phải hiển lộ bản thể, có thể bù đắp. Từng cái Tam Nhãn Diệt Thế Bạch Long đều là chém chết, đoạt thần cách, rút ra gân rồng. Trong chốc lát, ở nơi này hòn đảo mặt biển, nhấc lên thịt sống phong huyết mưa. Những cái kia không phải Tam Nhãn Diệt Thế Bạch Long nhất tộc tu sĩ. Từng cái trong lòng run sợ nhìn, liên quan tới Dịch Tiểu Phi sự việc. Ở thần tang biển, bọn họ hoặc nói nhiều thiếu biết được một ít. Đột phá Vĩnh Hằng Thần Đế thất bại đều là bởi vì Tam Nhãn Diệt Thế Bạch Long nhất tộc ngũ trưởng lão quan hệ, mà bây giờ thuộc về hắn trả thù tới giết hại quả quyết, lấy thực lực cường đại ở bên này Tam Nhãn Diệt Thế Bạch Long nhất tộc tu sĩ quả thật không thể nào có việc miệng chiến, bất quá không trốn thoát, như vậy nghiền ép chiến đấu kéo dài 100 tức. Chỉ là 100 tức thời gian, toàn bộ giải quyết, nơi này đồng thời, ở Tam Nhãn Diệt Thế Bạch Long nhất tộc chỗ ở Bạch Long hòn đảo. Một ly ly sinh mạng đèn, tát, điều này khiến cho Tam Nhãn Diệt Thế Bạch Long nhất tộc chấn động. Trong chốc lát, Tam Nhãn Diệt Thế Bạch Long nhất tộc, chết số lượng, gần như 2 triệu, đây đối với cường đại Tam Nhãn Diệt Thế Bạch Long nhất tộc. Đã là một cái không thể tưởng tượng nổi số lượng. Bọn họ Tam Nhãn Diệt Thế Bạch Long nhất tộc ở biển thần tàng uy danh, cho dù là ba chân nhật viêm kim ô, còn có ba đầu địa ngục thần khuyển nhất tộc cũng không dám xuất thủ. Trong chốc lát, Bạch Long trên đảo rất nhanh liền xác định chết đi tộc nhân là ở trông coi vùng biển kia tòa trên đảo. Ở bên trong tộc, thời gian đầu tiên Vĩnh Hằng Thần Đế cường giả, thời gian đầu tiên chạy tới đã qua, nhưng cái này cuối cùng cần thời gian. Khi đến tai nạn phát sinh hòn đảo, hết thảy đều kết thúc, nơi này hòn đảo không còn tồn tại. Trên mặt biển, nổi lơ lửng hàng loạt lộ ra bản thể Tam Nhãn Diệt Thế Bạch Long. Bực nào thảm thiết hình ảnh, nhất là thần cách, còn có gân rồng, bị rút ra. Rất nhanh, cũng nhận được tin tức, đây là trước ngũ trưởng lão Bạch Chiến Phi, kết oán qua tu sĩ kia, chỉ là không từng nghĩ đến, đối phương trả thù, là cái này cùng ác độc thủ đoạn, để cho bọn họ tam nhãn diệt thế Bạch Long nhất tộc. Tổn thất thảm trọng, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống HTTPS. TRUYENCV.com/SUNG-NOI-TIANS-NOI-NGSY-NOI-TROM-NOI-SY-TOSONG-TU-TIEN-CỒ-ĐIẻN. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.